lần nữa hồi trở lại đến rồi. Long ba ba, Bảo Bảo kỳ lân móng đâu? Bảo Bảo nhìn xem bắt đầu trào phúng Tần Vân nam tử nổ tung. Bảo Bảo trong mắt, trong nháy mắt trở nên uể oải lên. Bị Tần Vân giết, cái kia nướng kỳ lân móng, chẳng phải là mất rồi. Kỳ lân móng, đương nhiên là có. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Theo Tần Vân điểm này, chỉ thấy một cỗ hỗn độn lực lượng bắn mạnh mà ra, phanh phanh phanh, ba vị đại đế con trai thân thể trực tiếp nát bấy, mạng của bọn hắn hồn chạy trốn hư không bên trong. Tu La Đế dừng tay, hư không bên trong Kỳ Lân Đế trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Bốn người này, đây chính là yêu tộc thế hệ thanh niên mạnh nhất thiên kiêu, cũng là lúc sau có hy vọng nhất trở thành đại đế tồn tại. Hắn làm sao có thể nhìn xem Tần Vân giết bốn người này? Kỳ Lân Đế, cứu ta, cứu ta, cha, cứu ta. Ba tòa mệnh hồn hướng Kỳ Lân Đế điên cuồng chạy thục mạng. Tại thời khắc này, trong lòng của bọn hắn điên cuồng run rẩy, thật là đáng sợ. Đại đế con trai, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác. Hắn đến cùng là ai? Hắn làm sao có thể như thế mạnh? Coi như là Bạch Hổ Đế đại nhân cũng không có đáng sợ như thế a. Hắn đến cùng là ai? Hắn nói hắn là Tu La Đế, chẳng lẽ hắn là vạn vạn vạn năm trước trấn áp ức vạn thế giới Tu La Đế? Tu La Đế không là chết à? Hắn làm sao lại hồi trở lại đến rồi? Chẳng lẽ Tu La Đế không chết? Toàn bộ yêu đế thành đều sôi trào lên, từng đạo yêu tộc đệ tử vẻ mặt sợ hãi khôn cùng, một chút tu vi kém một chút trực tiếp đã bất tỉnh. Hắn là Tu La Đế, hắn lại là Tu La Đế. Ta giễu cợt Tu La Đế, đại ca cũng đã chết, đại ca cũng đã chết. Kình Bạo nữ tử vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Tần Vân, sắc mặt của nàng tái nhợt có chút đáng sợ, trong lòng của nàng càng là sợ hãi khôn cùng. Nếu là biết Tần Vân là Tu La Đế, cái kia nàng sao dám đi chào phúng Tần Vân? Đây không phải hắn tại tìm đường chết sao? Ta Tu La Đế, lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vân ôm Long Bảo Bảo, một cái lắc mình xuất hiện ở cái kia trăm vạn trượng trên lôi đài không. Nhìn xuống yêu đế thành, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song. Tu La Đế, người thật to gan. Kỳ Lân Đế trong mắt kinh hách vô cùng. Vạn vạn vạn năm trước, hắn đã từng nhìn tận mắt Tần Vân tại đây yêu đế thành vung nắm đấm đuổi theo Chu Tước Đế đánh, mà Chu Tước Đế liền mảy may sức chống cự đều không có. Vạn vạn vạn năm đi qua, năm đó tiểu Kỳ Lân hiện tại cũng đã trở thành đại đế cường giả, nhưng đối mặt Tần Vân, Kỳ Lân Đế trong lòng lại không có chút nào nắm bắt, hắn thậm chí liền xuất thủ đều không dám. Tu La Đế, cái kia chính là cửu thiên giới truyền kỳ, hắn là cửu thiên giới hết thảy võ giả ác mộng, dù cho vạn vạn vạn năm đi qua, vẫn không có ai dám xúc phạm. Hắn, chung kết một thời đại, toàn bộ cửu thiên giới bên trong, muốn nói người nào tối cường, không có bất kỳ cái gì con tin nghi. Đây tuyệt đối là Tu La Đế không thể nghi ngờ. Ngươi, về sau liền lưu lại hầu hạ bản đế, không để ý đến Kỳ Lân Đế. Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, Chu Tước Đế chi nữ Huyền Nguyệt, thân ảnh phảng phất bị đồ vật gì trói buộc lại, trực tiếp rơi vào Tần Vân trước mặt. Ta ta ta, Huyền Nguyệt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nàng mong muốn phản kháng, nhưng tại thời khắc này, nàng cũng không dám, nàng là toàn bộ yêu tộc thiên phú mạnh nhất đệ tử. Nhưng lúc này nàng mới biết được, tại chính thức thiên kiêu trước mặt, nàng kia đáng thương thiên phú bất quá là cặn bã mà thôi. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, liên tục ba cái quỳ xuống. Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy mệnh hồn điên cuồng run rẩy. Tại thời khắc này, nàng phảng phất thấy một đạo ức vạn trượng thân ảnh, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem nàng, phảng phất chỉ cần hắn một ánh mắt liền có thể hủy diệt chính mình. Tu La Đế, dừng tay, dừng tay. Hư không bên trong, Kỳ Lân Đế phẫn nộ khôn cùng, quả đấm của hắn hung hăng nắm lại, phía sau của hắn ba tòa mệnh hồn tháp đã bị hắn bắt đầu thủ hộ, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Vân vậy mà lần nữa hướng Huyền Nguyệt ra tay. Tu La Đế lại ra tay rồi, tại yêu tộc thiên kiêu số một Huyền Nguyệt vậy mà ở trước mặt của hắn liền mảy may phản kháng đều không có. Tu La Đế, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Này còn là người sao? Chẳng lẽ hắn đã là hỗn độn thần? Toàn bộ yêu đế thành lần lượt từng bóng người nằm sấp trên mặt đất,

nhận lấy ngươi. Nhìn xem Chu Tước Đế, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo. Vạn vạn vạn năm trước, Chu Tước Đế xác thực không có tư cách hầu hạ hắn Tần Vân, nhưng trước mắt Chu Tước Đế cũng không tệ, viên mãn Chu Tước chi hỏa cũng là miễn cưỡng đủ tư cách. Cuồng vọng, Chu Tước Đế trong mắt nộ khí tăng vọt. Yêu đế thành, cái kia 16 vị yêu đế trong mắt cũng vô cùng phẫn nộ. Này Tu La Đế cũng quá cuồng vọng, nếu không chúng ta đồng loạt ra tay, trực tiếp đem này Tu La Đế chém giết ở chỗ này, miễn cho chờ hắn trưởng thành, trở thành tại yêu tộc họa lớn. Một bóng người đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, này đứng ra yêu tộc đại đế, chính là Bạch Hổ Đế. Người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Chu Tước Đế, đó là toàn bộ yêu tộc đại đế, cũng là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Yêu tộc đại đế, không người không đối vị này Chu Tước hâm mộ không thôi. Nhất là dùng vị này Bạch Hổ Đế là nhất, mà lại Bạch Hổ Đế cũng là yêu tộc mới yêu đế. Người này chiến lực tại yêu tộc bên trong vẻn vẹn xếp tại Chu Tước Đế phía dưới, chính là có hy vọng nhất đạt được phương tâm người. Thấy Tần Vân như thế đùa giỡn Chu Tước Đế, Bạch Hổ Đế dĩ nhiên nhịn không được, giết Tu La Đế, mặt khác đại đế trong mắt cũng lấp lánh. Hiện tại đúng là chém giết Tần Vân cơ hội tốt. Chương 1156, Hoàng Kim Cốt ra hư không bên trong. Tần Vân chiến lực mặc dù đáng sợ, nhưng Tần Vân tu vi cuối cùng mới đế tổ tứ trọng. Hiện tại Tần Vân còn không phải toàn thắng thời kỳ, nếu để cho Tần Vân khôi phục, cái kia đại đế bên trong, người nào có thể địch? Muốn xuất thủ, muốn xuất thủ. Trên lôi đài, Bảo Bảo trong mắt, trong nháy mắt hưng phấn lên. Hắn nhưng là một mực nghe Tần Vân, chỉ cần này chút đại đế ra tay, vậy hắn đồ nướng có nhiều mấy hạng. Chu Tước đại nhân, ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy Bạch Hổ Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu vạn trượng Bạch Hổ bay thẳng đến hư không Tần Vân đánh tới. Bạch Hổ Đế, Chu Tước Đế, lông mày nhíu lại, hiện tại nàng và Tần Vân giao thủ, Bạch Hổ Đế vậy mà ra tay đánh lén. Cái này khiến trên mặt nàng có chút không nhịn được, nhưng nàng cũng không dễ ngăn cản, mà lại hiện tại đúng là chém giết Tần Vân cơ hội tốt. Bạch Hổ Đế thích thiên. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, nhìn xem đánh tới Bạch Hổ Đế, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Năm đó tiểu lão hổ cũng dám hướng hắn Tần Vân ra tay. Tu La Đế, ngươi cho rằng ngươi vẫn là vạn vạn vạn năm trước ngươi dám đến ta yêu tộc phách lối, hơn nữa còn nhục nhã Chu Tước đại nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bạch Hổ Đế trong mắt sát khí khôn cùng, trên người hắn một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng tại chấn động. Bảo Bảo nhìn xem đánh tới Bạch Hổ Đế, Tần Vân khẽ quát một tiếng, ngao ngao gào. Nghe được Tần Vân thanh âm, Bảo Bảo trong nháy mắt hưng phấn lên. Sau một khắc, chỉ thấy hư không bên trong một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quang mang kia tốc cực nhanh, bình thường đại đế đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, cái kia tựa hồ là một đầu lông xù tiểu yêu thú. Đây là Tu La Đế cái kia con tiểu yêu thú, là con yêu thú này kéo xuống Kỳ Lân Đế một đầu móng. Hắn xuất thủ lần nữa là cái kia tiểu yêu thú. Yêu đế thành bên trong, trong nháy mắt náo động lên, mà hư không Kỳ Lân Đế thân thể càng là run lên, hắn theo bản năng lùi lại hai bước. Kỳ Lân Đế, chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ Đế đứng ra nhíu mày hỏi. Ta Kỳ Lân Đế trên mặt đỏ bừng lên, bị một con tiểu yêu thú kéo xuống một đầu móng, đây quả thật là hết sức mất mặt. Nhưng trong lòng hắn càng nhiều xác thực kiêng kỵ, cái kia tiểu yêu thú hết sức đáng sợ. Chúng ta nhanh đi bang Bạch Hổ Đế. Kỳ Lân Đế hít sâu một hơi, vội vàng nói, bang Bạch Hổ Đế. Một đám đại đế ngây người nhìn xem Kỳ Lân Đế, tiểu yêu này thú đáng sợ như thế sao? Nhưng sau một khắc, này hơn 10 vị yêu tộc đại đế vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy một đám đại đế theo bản năng kẹp lấy hai chân, thân thể của bọn hắn càng là run lên. Giống hư không bên trong đang hướng Tần Vân đập xuống Bạch Hổ Đế còn không có bổ nhào vào Tần Vân trên thân, đột nhiên thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Bạch Hổ Đế cả người hóa thành hình người, dưới thân thể của hắn máu tươi liên tục, ngao ngao gào, nướng hổ tiên, nướng hổ tiên. Hư không bên trong một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến, chỉ thấy bảo bảo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, con hàng này trong tay cầm lấy một cây đẫm máu hổ tiên. Hổ tiên, yêu đế thành, một đám yêu tộc đệ tử vẻ mặt quái dị vô cùng. Lập tức tất cả yêu tộc đệ tử chỉ cảm thấy dưới thân mát lạnh, từng cái vô ý thức gẹp chặt hai chân, mà hư không Chu Tước Đế càng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Ta, hư không bên trong, Bạch Hổ Đế mặt mũi tràn đầy tái nhợt vô cùng, dưới thân cái kia đau nhức cảm giác truyền đến, Bạch Hổ Đế rất rõ ràng, hắn hiện tại là cái gì tình cảnh. Trong lòng của hắn phẫn nộ khôn cùng, hắn là đại đế cường giả, muốn mọc ra một đầu roi cũng không khó, nhưng giờ khắc này, hắn lại ngay trước Chu Tước Đế trước mặt, như thế chật vật, cái này khiến trong lòng của hắn điên cuồng vô cùng, mà hư không bên trong, Chu Tước Đế càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, lồng ngực của nàng phập phồng, trong lòng phẫn nộ khôn cùng, nhưng trong lòng của nàng lại có chút kiêng kỵ, nhìn hư không bảo bảo, cái kia tiểu yêu thú, đến cùng là cái gì? Vừa rồi tốc độ của hắn, thậm chí ngay cả chính mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy một đạo tàn ảnh. Tiểu chút chít, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hư không bên trong, Bạch Hổ Đế trong mắt sát ý khôn cùng, chỉ thấy thân thể của hắn lần nữa hóa thành bạch hổ, cuồn cuộn thần uy cuồn cuộn mà ra. Cái này người bay thẳng đến bảo bảo đánh tới, muốn chết. Thấy Bạch Hổ Đế xuất thủ lần nữa, Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, nhưng Tần Vân trong lòng lại có chút vui. Bảo bảo ra tay không khỏi quá độc ác, trực tiếp triệt tiêu roi này, ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Liền liền Tần Vân cũng nhịn không được nửa người dưới phát lạnh, ngao ngao gào. Thấy bảo hộ đánh tới, bảo bảo trong mắt hàn khí lóe lên, nhưng ngay tại bảo bảo chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, chỉ thấy hư không bên trong một tòa trăm vạn trượng hoàng kim cốt trực tiếp ngăn tại Bạch Hổ Đế trước mặt. Phanh, Bạch Hổ Đế cùng hoàng kim cốt đụng vào nhau, va chạm kịch liệt truyền đến, Bạch Hổ Đế thân thể bay ngược ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Đây là hoàng kim cốt, này xương cốt bên trên uy thế thật mạnh. Yêu đế thành, vô số yêu tộc đệ tử hai con người rơi vào hoàng kim cốt lên. Cái kia hoàng kim cốt hết sức bình tĩnh, từng đoạn xương cốt phảng phất là dùng hoàng kim rèn đúc mà thành, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, này hoàng kim cốt căn bản cũng không phải là hoàng kim rèn đúc, mà là một chút màu vàng tiểu thần văn. Này chút nho nhỏ thần văn bao phủ toàn bộ hoàng kim cốt, những thần văn kia mỗi một cái đều huyền diệu khôn cùng. Đây là hư không bên trong, Chu Tước Đế tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của nàng dâng lên một vệt bất ngờ. Cái kia hoàng kim cốt mặc dù bình thường vô cùng, nhưng tại thời khắc này nàng nhưng từ hoàng kim cốt bên trên cảm giác được một cỗ chí cao vô thượng lực lượng, đó là một cỗ giá lâm hỗn độn phía trên lực lượng. Bản đế lần nữa hồi trở lại đến rồi, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân một cái lắc mình xuất hiện ở hoàng kim cốt trước mặt, sau một khắc Tần Vân thức hải bên trong cái kia 15 vạn trượng mệnh hồn tháp điên cuồng run rẩy lên. Đây là hoàng kim cốt, là vượt qua hỗn độn thiên phạt hoàng kim cốt, cái này sao có thể? Bản thể của ngươi làm sao có thể vẫn còn? Hắn không phải đã bị thiên phạt hủy diệt sao? Chu Tước Đế thân thể mềm mại run rẩy nói, trong mắt của nàng mang theo một vệt sợ hãi. Hoàng kim cốt vượt qua hỗn độn thiên phạt hoàng kim cốt, đây là thật hay giả? Có này hoàng kim cốt, chẳng phải là Tu La Đế đã tại đại đế cảnh vô địch? Này làm sao cảm giác được? Trong lòng có của ta một thanh âm gọi ta hướng này hoàng kim cốt triều bái. Này hoàng kim cốt cũng thật là đáng sợ. Toàn bộ yêu đế thành trong nháy mắt sôi trào lên, mà hư không bên trong Tần Vân trong mắt lại vô cùng lạnh lùng. Yêu đế thành, quỳ xuống. Oanh, nhưng vào lúc này một đạo như tiếng sấm thanh âm vang lên, chỉ thấy đỉnh đầu một đạo 15 vạn trượng mệnh hồn xông vào hoàng kim cốt bên trong. Theo Tần Vân mệnh hồn xông vào hoàng kim cốt, toàn bộ yêu đế thành phảng phất bị hỗn độn trấn áp, tất cả yêu tộc đệ tử toàn bộ quỳ trên mặt đất, liền liền vài vị đại đế cũng quỳ trên mặt đất. Chương 1157, yêu vực thần phục. Thật mạnh, hơn 10 vị đại đế trong mắt kinh hách khôn cùng. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất cảm giác được hư không đứng đấy không phải Tần Vân, mà là một vị hỗn độn thần.

nhàn nhạt quét Chu Tước Đế liếc mắt. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Đông Hoàng Chiến Linh trên thân. Chiến Linh tiền bối, ngươi nói Bất Diệt Đăng đến cùng là cái gì? Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là vận khí tốt. Ngươi còn nhớ rõ bản tọa mới vừa rồi cùng ngươi nói Hồng Mông chi khí sao? Tiểu tử, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Này Bất Diệt Đăng liền là chủ nhân thứ hai phân thân, hóa đạo đồ vật. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt tươi cười nói. Hóa đạo đồ vật, Tần Vân trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tiểu tử, này Bất Diệt Đăng nhất định phải cướp lại. Nếu là ta không có đoán sai, này một sợi Hồng Mông chi khí chỉ sợ đã bị người để mắt tới. Bằng không này Bất Diệt Đăng cũng sẽ không xuất hiện. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm biến mất. Nhưng Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lại tại Tần Vân trong đầu vang lên. Có người cũng để mắt tới Hồng Mông chi khí. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Tử vong thâm uyên này một sợi Hồng Mông chi khí hiện tại có thể bị Tần Vân xem thành chính mình. Tần Vân làm sao có thể để cho người khác lấy đi? Đế chủ, chúng ta bây giờ... Chu Tước Đế hít sâu một hơi, nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh biến mất. Chu Tước Đế trong lòng tại thời khắc này nhịn không được run một thoáng. Nhìn trước mắt Tần Vân, Chu Tước Đế chỉ cảm thấy Tần Vân trên thân phảng phất bao phủ lại một tầng sương mù, mặc kệ nàng như thế nào đều thấy không rõ lắm. Cái này người cứu được? Tần Vân thanh âm đạm mạc tại hư bầu trời vang lên. Cứu? Chu Tước Đế vẻ mặt hơi đổi. Cái này người tại đây Vĩnh Hằng Đế Vực bị đuổi giết. Vậy rất có thể đuổi giết hắn người liền là Vĩnh Hằng Đế Vực người. Nếu là cứu cái này người, cái kia hai người thân phận chắc chắn tiết lộ. Đế chủ, Chu Tước Đế há to miệng, nàng muốn nói điều gì nhưng lại một câu cũng không có nói ra. Dương Trùng đem đồ vật lưu lại. Nhưng ngay lúc này, hơn 10 đạo mênh mông khí tức theo thương khung đuổi theo. Chỉ thấy trên trời cao mười mấy bóng người xuất hiện. Những người này mỗi người trên người khí tức đều tại đế tổ 70 trọng chi lên. Trừ cái đó ra, phía trước nhất một người càng là đạt đến đại đế chi cảnh. Cứu ta, gọi là Dương Trùng nam tử, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Hư không cái kia hơn 10 đạo mênh mông khí tức cuồn cuộn tới, chớp mắt liền phải đuổi tới nam tử này liều mạng. Nhưng sau một khắc, trong mắt của nam tử dâng lên một vệt ngoan lệ. Cái này người vậy mà hướng Tần Vân hai người lao đến, muốn chết. Nhìn người nọ vọt tới, Chu Tước Đế trong mắt hàn khí lóe lên. Mặc dù Tần Vân muốn nàng cứu cái này người, nhưng trước mắt vị này Dương Trùng vọt thẳng đụng tới, cái này người nói rõ là muốn họa thủy đông dẫn, mong muốn đem Tần Vân cùng Chu Tước Đế cũng trực tiếp kéo vào được. Người nào dám quản ta Vĩnh Hằng Đế phủ sự tình? Quả nhiên, theo nam tử vọt tới, hư không bên trong mười mấy bóng người trong mắt hàn khí tăng vọt, hết sức rõ ràng. Mười mấy người này đem Tần Vân hai người cũng làm thành cùng một bọn. Hai vị cứu ta, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Dương Trùng trong mắt hào quang điên cuồng lập lòe nói. Đế chủ, cái này người đem mầm tai vạ dẫn tới đây quả thực là ngoan độc vô cùng, không bằng trực tiếp giết cái này người. Chu Tước Đế nhìn xem Dương Trùng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Giết ta? Dương Trùng vẻ mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Trước mắt Chu Tước Đế, mặc dù dung mạo xinh đẹp vô cùng, nhưng Chu Tước Đế trên người hàn khí lại càng làm cho trong lòng của hắn một trận phát lạnh. Đừng nóng vội. Tần Vân hướng Chu Tước Đế hơi hơi phất tay. Tần Vân hai con ngươi có chút huyền diệu, mắt nhìn trước Dương Trùng liếc mắt. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào hư không mười mấy bóng người lên. Bất quá một lát, mười mấy người đã buông xuống tới. Giao ra Dương Trùng, bằng không ta Vĩnh Hằng Đế phủ đem bọn ngươi cùng một chỗ chém giết. Giao ra Dương Trùng, dứt khoát trực tiếp giết bọn hắn. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Mười mấy người trong mắt sát ý khôn cùng, mười mấy người trên mặt càng là lãnh ngạo khôn cùng. Bộ dáng kia coi như là thấy Chu Tước Đế đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Thật to gan, tại hạ Chu Tước Đế, các ngươi dám đối bản đế vô lễ. Chu Tước Đế vừa sải bước ra, nhìn xem mười mấy người, Chu Tước Đế mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Chu Tước Đế, mười mấy người có chút dừng lại. Chu Tước Đế tên bọn hắn dĩ nhiên biết, toàn bộ cửu thiên giới bên trong Chu Tước Đế chính là yêu tộc đệ nhất đại đế.

tựa hồ có một đạo nóng bỏng chu tước chi hỏa đang thiêu đốt. Tại thời khắc này, nhiệt độ chung quanh đều tăng lên nhiều độ. Ta, Dương Trùng, vẻ mặt hơi đổi, bẩm báo Tu La Đế, Vĩnh Hằng Đế Phủ người truy sát ta, là bởi vì ta tại Vĩnh Hằng bên trong dãy núi, tìm được thứ này. Khẽ cắn răng, Dương Trùng trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một chén nhỏ đèn xuất hiện ở Dương Trùng trong tay. Cái kia ngọn đèn hết sức bình thường, nhưng bấc đèn lại bay lên một đạo ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia bùng cháy, tản mát ra nhàn nhạt gợn sóng tới. Theo chiếc đèn này xuất hiện, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm nhịn không được bình tĩnh lại. Chiến linh tiền bối, này chẳng lẽ liền là bất diệt đăng? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Không sai, đây chính là bất diệt đăng. Chiếc đèn này chính là Tư Thánh tự mình luyện chế mà thành. Cấp bậc của nó đã có thể so với Hồng Mông Nhân Bảo. Bất quá đáng tiếc là hắn không có dung hợp Hồng Mông chi khí, cho nên chẳng qua là tổ khí trình độ. Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Hồng Mông chi bảo. Tần Vân hít sâu một hơi. Hồng Mông chi bảo, đây chính là vượt qua tổ khí tuyệt thế tồn tại. Toàn bộ trong hỗn độn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể có được này chút chí bảo, không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ đỉnh phong đại đế cường giả. Tần Vân không nghĩ tới, trước mắt này ngọn đèn bình thường đèn, lại chính là Hồng Mông chi bảo. Tu La Đế, chiếc đèn này ta cũng không biết hắn là cái gì. Tại ta được đến chiếc đèn này về sau, Vĩnh Hằng Đế phủ người liền tìm tới ta, ta chỉ có thể chạy trốn. https://ngantiuyen.com/ nhìn xem Tần Vân. Dương Trùng vội vàng nói, Vĩnh Hằng Đế phủ. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ này Tử Vong Thâm Uyên bên trong cái kia sợi Hồng Mông chi khí tin tức thật tiết lộ, bằng không này bất diệt đăng làm sao có thể dẫn tới Vĩnh Hằng Đế phủ chú ý. Tần Vân trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên, chiếc đèn này ta muốn. Nhưng sau một khắc, Tần Vân nhìn xem Dương Trùng, vẻ mặt đạm mạc nói, muốn rồi. Dương Trùng há to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng Dương Trùng một câu cũng không có nói ra. Tại Vĩnh Hằng Đế phủ truy hắn thời điểm, Dương Trùng liền biết thứ này không phải hắn ứng nên có được. Hiện tại cho Tần Vân, đây tuyệt đối là việc tốt nhất. Chiếc đèn này cho Tần Vân, ít nhất Tần Vân sẽ còn lưu cho hắn một cái mạng nhỏ. Mà nếu để cho Vĩnh Hằng Đế phủ, chỉ sợ Vĩnh Hằng Đế phủ sẽ không bỏ qua hắn. Tu La Đế chính là vượt qua hỗn độn thiên phạt tuyệt thế thiên kiêu. Chiếc đèn này, dĩ nhiên chỉ có Tu La Đế mới có thể trưởng khống. Tu La Đế, mời. Dương Trùng khẽ cắn răng, đem đồ vật đưa cho Tần Vân. Chỉ có ta xứng với. Tần Vân nhìn xem Dương Trùng, cười nhạt một tiếng, buông xuống bất diệt đăng, cầu toàn tính mệnh. Này Dương Trùng, cũng là thông minh, cái này người nếu là phản kháng, cái kia Tần Vân nghĩ đều sẽ không muốn, trực tiếp giết cái này người. Một cái 70 nặng đế tổ, giết cũng liền giết, bất quá cái này người thức thời, Tần Vân cũng không đáng lạm sát kẻ vô tội. Thứ này, ta liền cầm đi. Tần Vân đem bất diệt đăng nhận lấy, tay cầm bất diệt đăng, một cỗ ý lạnh theo đèn bên trên truyền đến. Tần Vân phảng phất cảm giác được, tại thời khắc này, tâm thần của mình triệt để bình tĩnh, coi như là thiên địa đổ sụp, thế giới hủy diệt, phảng phất cũng kinh động không được nó. Chiến linh tiền bối, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tần Vân nắm bất diệt đăng, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh truyền âm nói, tiểu tử, trước đem chiếc đèn này thu lại, muốn đi vào Tử Vong Thâm Uyên, thực lực ngươi bây giờ còn kém một chút, ngươi bây giờ, vậy liền tìm kiếm nghĩ cách trước đem tu vi tăng lên tới đế tổ tầng 20. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến, đế tổ tầng 20, không phải 30 nặng sao? Tần Vân hơi sững sờ, lập tức hỏi, hừ, nếu là không có này bất diệt đăng, xác thực chỉ có thể chờ đợi ngươi đế tổ 30 nặng lại đi vào. Mà lại đến lúc đó, còn cần bản tọa giúp ngươi, ngươi mới có thể dựa vào gần này Hồng Mông chi khí. Nhưng có đèn này tại, vậy liền không đồng dạng. Hiện tại ngươi chỉ muốn đạt tới đế tổ tầng 20, tức có thể vào Tử Vong Thâm Uyên. Đông Hoàng chiến linh lãnh ngạo thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, đế tổ tầng 20. Tần Vân hít sâu một hơi, cho dù là đế tổ tầng 20, đối với hiện tại Tần Vân tới nói, tốn hao thời gian cũng tuyệt đối không ít. Đây là Tần Vân thiên phú đáng sợ duyên cớ, nếu là bình thường đế tổ, tăng lên một trọng, vậy cũng là dùng ngàn vạn năm tính toán. Thu, quát lạnh một tiếng, bất diệt đăng, bị Tần Vân thu vào. Dương Trùng, ngươi bây giờ đã đắc tội Vĩnh Hằng Đế Phủ, vậy liền mau mau rời đi này Vĩnh Hằng Đế Phủ phạm vi. Nhớ kỹ, chiếc đèn này rơi trong tay ta, không thể nói lung tung. Nhìn xem Dương Trùng, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, Tu La Đế. Dương Trùng vội vàng, đáp ứng xuống, đúng rồi, bản đế hỏi lại ngươi một vài vấn đề. Lúc trước ngươi đạt được chiếc đèn này thời điểm, nhưng còn có vật gì khác tồn tại? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Dương Trùng, trầm giọng hỏi, vật gì khác? Dương Trùng, chân mày cau lại, một lát, Dương Trùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem Tần Vân vội vàng nói, muốn nói vật gì khác? Vậy thật là có một vật. Đồ vật gì? Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, bốn thanh kiếm, cái kia bốn thanh kiếm, uy thế vô cùng đáng sợ. Cho dù là ta, cũng không dám tới gần. Lúc trước ta nhìn tận mắt, nhiều vị đến gần vô hạn tại đại đế tồn tại, trực tiếp bị tứ đại kiếm kiếm khí xoắn nát. Nhìn xem Tần Vân, Dương Trùng mặt mũi tràn đầy bất ngờ nói. Trong mắt của hắn, càng là dâng lên một vệt sợ hãi. Phảng phất vừa rồi, hắn nhớ lại, vật gì đáng sợ. Chương 1164, ba đầu tổ long. Mệnh hồn 18 vạn trượng, bốn thanh kiếm, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, bằng vào kiếm khí, chém giết tiếp cận với đại đế đế tổ. Này bốn thanh kiếm, chỉ sợ cũng là vượt qua tổ khí tồn tại, mà lại thứ này, vẫn là cùng bất diệt đăng. Đi ra thế, chiến linh tiền bối, Tần Vân, lần nữa nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi thăm. Tiểu tử, thứ này bản tọa nếu là không có nhớ lầm, cái kia hẳn là thứ hai phân thân luyện chế kiếm trận. Này kiếm trận xưng là Chu Thần. Này kiếm trận, tổng cộng do bốn thanh kiếm thần tạo thành. Lúc trước này bốn thanh kiếm thần, đây chính là chém giết qua hỗn độn thần. Tiểu tử, này bốn thanh kiếm, ta nhìn ngươi vẫn là đừng nghĩ cách. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Chu Thần kiếm trận, chém giết qua hỗn độn thần. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn thần, đây chính là trong hỗn độn vô cùng đáng sợ tồn tại. Liền hỗn độn thần đều có thể chém giết. Này Chu Thần kiếm trận, cũng thật là đáng sợ đi. Này bốn thanh kiếm, bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn xem Dương Trùng, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Ban đầu ở Vĩnh Hằng Sơn Mạch, ta cũng chỉ thấy bốn thanh kiếm xuất thế. Sau đó hơn 10 vị tiếp cận với đại đế đế tổ, trực tiếp bị chém giết. Mà này bất diệt đăng, thì hướng ta bay tới. Đạt được bất diệt đăng về sau, ta lập tức đi ngay. Đến mức bốn thanh kiếm, còn tại Vĩnh Hằng Sơn Mạch. Nhìn xem Tần Vân, Dương Trùng vội vàng nói. Vĩnh Hằng Sơn Mạch, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Tiểu tử, này bốn thanh kiếm, đó cũng không phải là ngươi có thể đụng. Tiểu tử ngươi sẽ không còn muốn này bốn thanh Chu Thần kiếm đi. Bản tọa khuyên ngươi, vẫn là, chiến linh tiền bối, ta có cơ hội đoạt lấy này bốn thanh kiếm sao? Nhìn xem Đông Hoàng chiến linh, Tần Vân trầm giọng nói. Cơ hội, Đông Hoàng chiến linh, trầm mặc lại, Đông Hoàng chuông đều nhận ngươi làm chủ nhân. Này Chu Thần kiếm trận mặc dù đáng sợ, nhưng cùng Đông Hoàng chuông so ra, vậy liền cách biệt quá xa. Nếu là bàn về khí vận, ngươi xác thực có cơ hội. Một lát, Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Có cơ hội. Tần Vân nở nụ cười. Dương Trùng, ngươi theo ta tiếp tục đi một chuyến Vĩnh Hằng Sơn Mạch. Nhìn xem Dương Trùng, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đi Vĩnh Hằng Sơn Mạch. Dương Trùng nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, mà Chu Tước Đế khuôn mặt cũng hơi đổi. Vĩnh Hằng Sơn Mạch, đây chính là toàn bộ cửu thiên giới đáng sợ nhất dãy núi. Vùng núi này bên trong, liền đại đế chi cảnh yêu thú đều có. Nghe đồn vùng núi này bên trong, càng là cất giấu vô số thượng cổ di tích. Làm sao, ngươi không muốn đi? Nhìn xem Dương Trùng, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng vô cùng. Dương Trùng mặc dù tức thời lấy ra bất diệt đăng, nhưng bắt đầu cái này người họa thủy đông dẫn. Sự ác độc của người nọ, có thể nghĩ, ta, Dương Trùng, trong lòng khóc không ra nước mắt. Ta đi, sau một khắc, Dương Trùng cắn răng đáp ứng xuống. Theo Tần Vân trong mắt, Dương Trùng thấy được một vệt coi thường. Nếu là hắn không đáp ứng, cái kia Tần Vân khẳng định sẽ giết hắn. Này còn kém không sai. Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Đế chủ, Chu Tước Đế hít sâu một hơi. Vĩnh Hằng Sơn Mạch, cái kia khoảng cách Vĩnh Hằng Đế Phủ cũng chênh lệch không xa. Hiện tại Tần Vân giết bền lòng đại đế, lại tiến vào Vĩnh Hằng Sơn Mạch, cái kia Vĩnh Hằng Đế Phủ khẳng định sẽ phát hiện Tần Vân. Đến lúc đó, vậy thì không phải là một vị đại đế, rất có thể trên trăm vị đại đế đến đây vây quét Tần Vân. Không cần lo lắng, nhìn xem Chu Tước Đế. Tần Vân đạm mạc một câu, đi. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra. Đế chủ, hô nhỏ một tiếng, Chu Tước Đế vội vàng đi theo, mà Dương Trùng cũng cười khổ bắt kịp. Hư không bên trong, ba người thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại ba người rời đi không đến bao lâu, ba người nơi ở, chỉ thấy hư không trực tiếp xé mở. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Ba người này, mỗi người trên người khí tức, vậy mà đều là đại đế chi cảnh. Hằng Tâm đại nhân khí tức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người hướng Hằng Tâm đại nhân ra tay rồi? Nhanh chóng thông chi Vĩnh Hằng đế chủ. Đến cùng là ai? Ba người, vẻ mặt đại biến, hư không bên trong. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ mùi máu tươi đang tràn ngập, trừ cái đó ra, bền lòng đại đế khí tức, liền biến mất ở chỗ này. Phải biết, bền lòng đại đế, đây chính là Vĩnh Hằng đại đế đệ đệ. Tại toàn bộ Vĩnh Hằng đế phủ bên trong, cho dù là mặt khác đại đế cường giả, đối bền lòng đại đế, cũng không dám có chút bất kính. Đến cùng là ai, lại dám giết bền lòng đại đế? Nhanh chóng trở về, ba người, hít sâu một hơi. Ba người trong lòng, đồng thời cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vị này Vĩnh Hằng đại đế, đối đệ đệ của mình, đây chính là thương yêu hết sức. Nếu là biết bền lòng đại đế bị người giết, có thể nghĩ, Vĩnh Hằng đại đế, lại là bực nào phẫn nộ. Đi, ba người, nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Đồng thời, trên trời cao, Chu Tước Đế trên lưng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, mà Dương Trùng thì đứng tại Tần Vân sau lưng. Chu Tước Đế nhanh chóng hướng Vĩnh Hằng Sơn Mạch tiến đến. Đầu thứ ba Long Thần Thành gầm thét một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Theo Tần Vân mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt một vệt sáng chói vô biên hào quang bắn mạnh mà ra. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức cũng điên cuồng tăng trưởng. Tần Vân nguyên bản đế tổ tứ trọng tu vi trực tiếp tiến nhập đế tổ ngũ trọng, lập tức trực tiếp tiến nhập đế tổ lục trọng. Giống giống, một đạo gầm nhẹ truyền đến, chỉ thấy Tần Vân đỉnh đầu, một đầu tung hoành ngàn vạn trượng tổ long xuất hiện. Thấy đầu này tổ long, Dương Trùng dọa đến, kém chút đập xuống tới. Cái kia tổ long bên trên, mênh mông long uy, vô cùng đáng sợ. Đế chủ, Tần Vân dưới thân, Chu Tước Đế trong lòng, cũng cực kỳ chấn động. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức, lần nữa tăng trưởng gấp bội. Tần Vân, trở nên mạnh hơn. Mệnh hồn đạt đến 18 vạn trượng. Một lát, Tần Vân trên người khí tức cuối cùng bình tĩnh lại. Chỉ thấy Tần Vân đứng lên. Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Lần này chém giết bền lòng đại đế, đoạt lấy bất diệt đăng. Mà lần này Tần Vân tu vi tăng trưởng, chính là Tần Vân luyện hóa bất diệt đăng. Bất diệt đăng không hổ là vượt qua tổ khí tuyệt thế tồn tại. Tần Vân tổ long lại lột xác một đầu. Cho đến bây giờ, Tần Vân trong cơ thể tổ long đã đạt đến ba đầu. Tần Vân tu vi cũng đạt tới đế tổ lục trọng. Đến mức Tần Vân mệnh hồn tháp càng là đạt đến 18 vạn trượng. Tiểu tử, tu vi của ngươi còn kém xa lắm. Này bất diệt đăng mặc dù không phải hồng mông chi bảo, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bằng vào thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không phát huy ra hắn uy thế tới. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Không phát huy ra uy thế? Tần Vân hít sâu một hơi. Tần Vân hiện tại chiến lực đã hết sức đáng sợ, có thể nói Tần Vân tu vi kém, đoán chừng cũng chỉ có này Đông Hoàng Chuông Khí Linh. Chờ ta tiến vào hỗn loạn đế vực, lại thu phục hỗn loạn đế vực, có yêu vực cùng hỗn loạn đế vực khí vận tương trợ, tu vi của ta muốn đi vào đế tổ tầng 20, không cần vạn năm. Tần Vân thần tâm hơi hơi vận chuyển. Chương 1165, Hắc ám đại đế lại hiện thân nữa. Đế tổ chi cảnh tăng lên hết sức khó khăn, vạn năm theo đế tổ lục trọng tăng lên tới đế tổ tầng 20. Đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, chỉ cần đi vào đế tổ tầng 20, cái kia Tần Vân liền có thể mở ra Đông Hoàng Chuông, có thể vào Tử Vong Thâm Uyên, có thể luyện hóa hồng mông chi khí. Đến lúc đó mới là Tần Vân quân lâm cửu thiên giới thời điểm. Oanh, nhưng ngay lúc này, Chu Tước Đế trên lưng Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên, chỉ thấy Vĩnh Hằng đế vực trung ương, cái kia Vĩnh Hằng đế phủ nơi ở, chỉ thấy một cỗ đáng sợ vô biên nộ khí phóng lên tận trời. Cái kia nộ khí phảng phất xé nát toàn bộ thương khung. Là ai? Đến cùng là ai? Thanh âm tức giận tại Vĩnh Hằng Đế phủ vang lên. Đế phủ phía trên, tất cả võ giả vẻ mặt cự biến, coi như là đại đế cường giả cũng không có người nào dám vào bên trong tòa đại điện kia. Trong đại điện, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt sát ý khôn cùng, một đám rác rưởi, tra cho ta ngược lại muốn xem ai dám động đến ta Vĩnh Hằng Đế phủ người. Điều tra ra, bản đế muốn đích thân đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Không, ta muốn đem mệnh hồn của hắn tháp lưu lại, tra tấn vạn vạn vạn năm. Trong đại điện, Vĩnh Hằng Đế phủ, thanh âm phẫn nộ khôn cùng, bên lòng đại đế, tại Vĩnh Hằng Đế phủ địa bàn, chết rồi. Cái này khiến Vĩnh Hằng đại đế trong lòng như thế nào nộ. Vị đệ đệ này, tư chất cũng không mạnh, nhưng là Vĩnh Hằng đại đế bên người, duy nhất cùng Vĩnh Hằng đại đế có được chung nhau huyết mạch thân nhân. Đối với vị đệ đệ này, Vĩnh Hằng đại đế cũng hao tốn vô số tâm tư, cuối cùng quả thực là nhường bền lòng đại đế tu luyện đến đại đế chi cảnh. Nhưng ai biết hôm nay lại có người giết hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết, đều phải chết. Trong đại điện, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. Đế chủ, phía trên truyền đến tin tức, Vĩnh Hằng sơn mạch bên trong cái kia bốn thanh kiếm chính là tuyệt thế lợi khí, ta Vĩnh Hằng đế phủ nhất định phải lấy xuống, không thể nhường trong hỗn độn đại đế cướp đi, nhất là thần võ đại lục người. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại trên đại điện vang lên, phía trên tin tức truyền đến. Vĩnh Hằng đại đế trong mắt tinh mang lóe lên, tin tức này ta biết rồi. Vĩnh Hằng đại đế thanh âm đạm mạc vô cùng, đế chủ, ngoại trừ tin tức này bên ngoài, hỗn độn thần đại nhân còn nói Tu La đế chỉ sợ đã tiến nhập cửu thiên giới, mà lại cái này người hiện tại chiến lực đã không kém gì đại đế chi cảnh, nếu là phát hiện cái này người lập tức chém giết. Thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến, Tu La đế, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ sát ý. Cái kia sát ý tại trong đại điện chấn động, toàn bộ đại điện tại thời khắc này đều run rẩy lên. Không cần đại nhân nói, Tu La đế cũng phải chết. Vĩnh Hằng đại đế thanh âm âm lãnh khôn cùng, phân phó điều động 10 vị đại đế cường giả tiến vào Vĩnh Hằng sơn mạch bên trong, bất kể như thế nào đều phải cho ta đoạt lấy này bốn thanh lợi khí. Trừ cái đó ra, đem Tu La đế bộ dáng truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng đế phủ địa bàn, người nào phát hiện Tu La đế lập tức thông báo, có thể ban thưởng tổ khí bảng tổ khí một kiện. Nhìn xem hư không, Vĩnh Hằng đại đế thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Đúng đúng, trong đại điện lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng sơn mạch bên ngoài, rầm rầm rầm, toàn bộ Vĩnh Hằng sơn mạch vùng trời vô số kiếm khí tùy ý thương khung nát bấy, chỉ thấy bốn thanh cao tới ước vạn trượng thần kiếm sừng sững tại trên trời cao. Cái kia bốn thanh kiếm thần phảng phất xé nát toàn bộ hỗn độn, đồng thời cái kia bốn thanh kiếm thần bên trên một cỗ đáng sợ hạo nhiên chi khí chấn áp mà xuống. Đế chủ, cái này là cái kia bốn thanh kiếm thần. Chu Tước đế khuôn mặt cực kỳ chấn động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Chu Tước đế cũng không nghĩ ra trong thiên địa này còn có đáng sợ như vậy thần kiếm. Tu La đế, ta đã đưa ngươi đến rồi, ngươi xem. Dương Trùng thân thể run nhè nhẹ, hắn tựa hồ đối với hư không cái kia bốn thanh kiếm thần hết sức sợ hãi, trong mắt của hắn càng là mang theo một vệt sợ hãi. Này bốn thanh kiếm thần tại đây bên trong, vì sao không người tranh đoạt? Không để ý đến Dương Trùng, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, tiểu tử, ngươi cho rằng này bốn thanh kiếm thần là bốn thanh sắt vụn, vượt qua tổ khí hồng mông chi bảo, cho dù là nhân bảo, cái kia cũng rất lớn đế có khả năng trấn áp, không phải không người không muốn, mà là không dám. Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, không dám. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, này bốn thanh kiếm thần xuất thế, chỉ sợ trong hỗn độn một chút đại đế đã cảm ứng được, không được bao lâu, này chút đại đế liền sẽ chạy đến. Ngươi nói cái kia Vĩnh Hằng đế phủ người, đoán chừng cũng muốn tới. Đông Hoàng chiến linh hóa thành một cái tiểu nhân, tên tiểu nhân này đứng ở Tần Vân trên bờ vai, nhìn xem hư không bốn thanh kiếm thần. Đông Hoàng chiến linh khóe miệng hơi hơi dương lên, oanh, ngay tại Đông Hoàng chiến linh này vừa mới nói xong, hư không trực tiếp bị xé nát, lập tức chỉ thấy một bóng người theo trong hỗn độn đi ra. Cái này người toàn thân một cỗ hắc ám lực lượng bao phủ lại, theo hắn đi tới, phảng phất giữa thiên địa một mảnh đêm tối đang ở bao phủ. Ong ong, toàn bộ Vĩnh Hằng Sơn mạch vùng trời xuất hiện hết sức một màn quỷ dị, gần phân nửa dãy núi vậy mà bao phủ trong đêm tối. Đây là hắc ám đại đế. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, hư không hắc ám khí bao phủ. Tần Vân trong nháy mắt cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia, đó chính là ban đầu ở Ma Thần Tổ Địa gặp phải hắc ám đại đế. Nhưng cùng Ma Thần Tổ Địa so sánh, hư không hắc ám đại đế mới thật sự là hắc ám đại đế. Hắn phảng phất thay thế chính là đêm tối, hắn buông xuống, liên đới lấy đêm tối đều buông xuống. Trong hỗn độn đại đế, hắc ám đại đế, Chu Tước Đế trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới. Chu Tước Đế mặc dù danh xưng yêu tộc đệ nhất đại đế, nhưng Chu Tước Đế cũng không ngốc, yêu tộc đệ nhất đại đế đây cũng là cửu thiên giới yêu tộc mà thôi. Thời kỳ thượng cổ vô số cửu yêu, thời kỳ hồng hoang vô số thần thú, thậm chí còn có trong hỗn độn thai nghén ra vô số linh vật, những người này đều hết sức đáng sợ. Chu Thần Kiếm Trận, ta hắc ám đại đế muốn. Hư không bên trong, hắc ám đại đế trong mắt chợt lóe sáng, người này hai con ngươi nổ bắn ra một đạo đen kịt ánh sáng. Cái kia đen kịt ánh sáng so đêm tối còn muốn thuần túy, đạo ánh sáng kia phảng phất muốn thôn tính tiêu diệt giữa thiên địa tất cả ánh sáng sáng. Chu Thần Kiếm Trận chính là thần võ chi chủ lưu lại chí bảo, cái này cùng ngươi hắc ám đại đế có thể không có có bất kỳ quan hệ gì. Bàn về kiếm đạo, ta xem còn không bằng cho ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, thương khung xé nát, một thanh thần kiếm xuất hiện tại trên trời cao. Này thần kiếm bên trên vô số thần văn lập lòe, theo này thần kiếm xuất hiện, toàn bộ Vĩnh Hằng Sơn mạch trực tiếp bị một cỗ kiếm khí chặt đứt. Ầm ầm, Vĩnh Hằng Sơn mạch bên trong một dòng sông dài lan tràn ngàn vạn trượng, một kiếm ra lưu lại một đầu ngàn vạn trượng trường hà. Ong ong, vô tận trên bầu trời, cái kia thần kiếm khẽ run lên, một vị nam tử trung niên ngồi ở thần kiếm lên, trong tay nam tử cầm lấy một cái hồ lô rượu, trên mặt mang theo một vệt mê say. Chương 1166, 10 vị đại đế. Tửu kiếm tổ, Chu Tước Đế kinh hô một tiếng, nhìn xem hư không xuất hiện nam tử, Chu Tước Đế trong mắt càng là vô cùng ngưng trọng. Hắc ám đại đế cùng tửu kiếm tổ, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Dương Trùng trong mắt kinh hách khôn cùng, tửu kiếm tổ đây chính là trong hỗn độn đệ nhất kiếm tổ, nghe đồn cái này người thu hoạch được thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, một kiếm có thể đoạt ngày nguyệt quang huy, đáng sợ khôn cùng. Kiếm đạo chi tổ, Tần Vân hai con người hơi hơi nheo lại. Trung niên nam tử kia trên thân khí tức bình thản, bề ngoài thoạt nhìn hắn thậm chí có chút lôi thôi, nhưng nhìn kỹ nam tử kia lại phảng phất là giữa thiên địa một thanh thần kiếm. Chẳng qua là hơi nhìn một chút liền cảm giác hai con ngươi nhói nhói vô cùng. Tửu kiếm tổ, ngươi cũng tới. Hư không hắc ám đại đế trong mắt dâng lên một vệt kiêng kỵ, hắn tu luyện hắc ám chi đạo, chiến lực đã hết sức đáng sợ, nhưng so với lực công kích vô cùng đáng sợ kiếm đạo tới nói, chiến lực của hắn phải kém hơn không ít, mà lại vị này tửu kiếm tổ vậy nhưng là có tiếng, không phân thắng bại, tuyệt không dừng tay. Nói cách khác, một khi đánh, vậy coi như là đánh thành ngàn trên trăm vạn năm, cũng muốn điểm cái thắng bại. Tu La Đế, nhưng ngay lúc này, hư không tửu kiếm tổ tựa hồ phát hiện cái gì, hai con mắt của hắn bắn thẳng đến Tần Vân. Tần Vân chỉ cảm thấy chung quanh tình cảnh trong nháy mắt biến mất, trên bầu trời một thanh tuyệt thế thần kiếm hướng mi tâm của mình chớp mắt tới. Phá, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong cái kia mệnh hồn tháp hào quang tăng vọt, sau một khắc đồng dạng một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời. Tần Vân trên người này cỗ kiếm khí mang theo một cỗ chấn áp thiên địa bá đạo, cùng hư không kiếm khí đụng vào nhau, phanh, hai đạo kiếm khí đồng thời nát bấy. Đế chủ, Tu La Đế, Tần Vân sau lưng Chu Tước Đế cùng Dương Trùng vẻ mặt đại biến, không ngại. Tần Vân hơi hơi phất tay, Tần Vân khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Bàn về chiến lực, Tần Vân không sợ tửu kiếm tổ, nhưng Tần Vân tu vi lại cách biệt quá xa. Hiện tại Tần Vân cũng không có thi triển Hoàng Kim Cốt, Tần Vân bản thể, chiến lực cũng là tại bình thường đại đế trình độ, còn không đạt được, ngăn trở Tửu Kiếm Tổ trình độ. Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi còn sống. Tửu Kiếm Tổ, cười nhạt một tiếng, hư không kiếm khí, chớp mắt biến mất. Tu La Đế, hư không bên trong, Hắc Ám Đại Đế, trong mắt lóe lên một vệt hàn khí, hai con mắt của hắn, bay thẳng đến Tần Vân bắn mạnh tới. Người này hai con ngươi hạ xuống, Tần Vân quanh thân trực tiếp theo ban ngày biến thành đêm tối. Này loại đen, không phải đưa tay không thấy được năm ngón, mà là phảng phất tất cả quang mang đều bị thôn phệ, theo hắc ám buông xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể một trận phát lạnh, phảng phất liên tâm thần đều muốn tại bóng tối này bên trong triệt để phai mờ, quang minh vĩnh hằng. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Tần Vân hướng chỉ vào hư không, chỉ thấy một đạo quang mang xuất hiện, đạo tia sáng này, phảng phất là Liệu Nguyên chi hỏa, nhanh chóng lan tràn, ong ong, vô số hắc ám, nhanh chóng tán đi, Tần Vân quanh thân, từ từ khôi phục, thật đáng sợ. Tần Vân sau lưng, Dương Trùng thân thể, nằm trên đất, sắc mặt của hắn, tái nhợt vô cùng, vừa rồi cái kia một thoáng, hắn chỉ cảm thấy, cả người, lâm vào trong bóng tối, phảng phất không còn có đường đi ra ngoài. Mà Chu Tước Đế cũng đầy mặt ngưng trọng, tốt một cái Tu La Đế. Hư không bên trong, Hắc Ám Đại Đế, trong mắt tinh mang lóe lên, sau một khắc, trong mắt của hắn bình tĩnh lại. Hắc Ám Đại Đế cũng không tệ, bất quá đáng tiếc là phân thân của ngươi bị bản đế giết, không biết ngươi bản này thể cùng phân thân so ra, tướng kém bao nhiêu. Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Phân thân, Hắc Ám Đại Đế, trong mắt lóe lên một vệt hàn khí. Ban đầu ở Ma Thần Tổ Địa, phân thân của hắn đã thỏa hiệp, ai biết cuối cùng vẫn là bị Tần Vân chém giết. Thù này, hắn có thể không có quên. Tu La Đế, ngươi cũng muốn này Chu Thần Kiếm trận? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hắc Ám Đại Đế nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói. Chu Thần Kiếm trận, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Chu Thần Kiếm trận, bản đế đương nhiên muốn, bất quá này Hồng Mông chi bảo cũng không phải bình thường người có khả năng trấn áp, nếu là vô duyên, bản đế cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cái này người mong muốn một câu, đem chính mình dẫn vào trên đầu gió đỉnh sóng, Tần Vân sao lại khiến cho hắn toại nguyện, hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm, bất quá vừa rồi nói chuyện với nhau thời khắc, Tần Vân lần nữa cảm ứng được, trong bầu trời xuất hiện lần nữa mấy đạo đại đế khí tức, có đại đế đang ở chạy đến. Tu La Đế nói không sai, này Chu Thần Kiếm trận muốn xem duyên phận. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy hư không bên trong một vị thiếu niên xuất hiện, trên mặt thiếu niên mang theo hết sức nụ cười hiền hòa, mà trên người thiếu niên khí tức lại hoàn toàn thu liễm, liền Tần Vân đều khó mà dò xét đến thiếu niên này khí tức, người này là ai. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, thiếu niên nhìn xem chính mình, trong mắt mang theo một vệt hiền lành, nhưng trừ cái đó ra, Tần Vân còn chứng kiến một vệt chiến ý. Là ngươi, là ngươi. Theo thiếu niên này xuất hiện, hư không bên trong, Hắc Ám Đại Đế cùng Tửu Kiếm Tổ trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt, Tửu Kiếm Tổ trong mắt mê say đều trong nháy mắt biến mất. Chu Tước Đế, ngươi biết cái này người sao? Tần Vân vội vàng hướng Chu Tước Đế hỏi. Cái này, Chu Tước Đế khẽ lắc đầu, hết sức rõ ràng, liền Chu Tước Đế cũng không biết cái này người. Thần Võ Đại Lục người cũng tới. Nhìn xem thiếu niên, Hắc Ám Đại Đế thanh âm lạnh lùng nói, ai nói ta Thần Võ Đại Lục người liền không thể đến? Năm đó ta Thần Võ Đại Lục chính là ức vạn thế giới trung tâm, lúc kia cửu thiên giới đều không tồn tại, này hỗn độn đều là ta Thần Võ Đại Lục. Nhìn xem hư không Hắc Ám Đại Đế, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Long Tinh, không nghĩ tới ngươi cũng ra đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy thương khung lần nữa bị xé nát, lập tức 10 đạo vô cùng mênh mông thân ảnh đồng thời hàng lâm xuống. Oanh, theo này 10 đạo thân ảnh buông xuống, toàn bộ hư không trực tiếp nát bấy, 10 cỗ đại đế lực lượng cuồn cuộn mà ra, là Vĩnh Hằng Đế Phủ. Vĩnh Hằng Đế Phủ người đến, nay tới, chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Đế Phủ nhị trưởng lão Minh Thần? Cái này người đây chính là thời kỳ thượng cổ đại đế,

Minh thần trong mắt, sát ý tăng vọt, là hắn, hư không bên trong, hắc ám đại đế, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân, vậy mà thật ra tay rồi, hơn nữa còn thật, đem Tửu kiếm tổ cứu lại, đại đế cường giả, bực nào đáng sợ, mặc dù chỉ còn lại có một viên thần văn, nhưng này miếng thần văn, cái kia chính là Tửu kiếm tổ trên người hết thảy chỗ. Chỉ cần này miếng thần văn tại, không được bao lâu, Tửu kiếm tổ liền sẽ khôi phục. Có người ra tay rồi, lại còn có người dám cùng ta Vĩnh Hằng đế phủ đối nghịch. Đem Tửu kiếm tổ cứu lại, người này là ai? Giết hắn, Minh thần sau lưng, 10 vị đại đế, trong mắt sát ý khôn cùng, là đế chủ, Chu Tước đại đế, cũng đầy mặt khiếp sợ. Tần Vân, vậy mà ra tay đi cứu Tửu kiếm tổ, hắn liền là phong tử. Chu Tước đế sau lưng, Dương Trùng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn coi là Tần Vân cứu hắn. Hắn đã trốn ra Vĩnh Hằng đế phủ ma chảo, nhưng ai biết, Tần Vân vậy mà mang theo hắn, lại tự mình đưa đi lên. Im miệng, Chu Tước đế, quát lạnh một tiếng, sau một khắc, Chu Tước đế trên mặt, ngưng trọng xuống tới, cứu Tửu kiếm tổ, cái kia Tần Vân, mà đắc tội với Vĩnh Hằng đế phủ. Hư không bên trong, Vĩnh Hằng đế phủ 9 vị đại đế cường giả, tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Vân. Sau đó, Tần Vân đem nguy hiểm vô cùng. Người nào? Minh thần, trong mắt sát ý khôn cùng, phía sau của hắn, cái kia ức vạn trượng pháp thân nổi giận gầm lên một tiếng. Hai quả đấm bay thẳng đến Vĩnh Hằng Sơn Mạch hạ xuống. Theo một quyền này, Vĩnh Hằng Sơn Mạch trực tiếp lưu lại một hố to. Vĩnh Hằng đế phủ, nguyên lai cũng sẽ phẫn nộ. Bản đế nghĩ đến đám các ngươi, là một đầu ôn thuần chó. Vậy khẳng định, liền không có nộ khí. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, hỗn độn bên trong. Một bóng người xuất hiện, đó là một bộ màu vàng xương cốt, xương kia hết sức bình thường, nhưng xương trên đầu lại lập lòe từng đạo huyền diệu thần văn. Này xuất hiện chính là Tần Vân Hoàng Kim Cốt. Tần Vân trong tay thì bắt lấy một viên thần văn, này miếng thần văn chính là Tửu kiếm tổ còn lại cuối cùng một đạo thần văn. Tại tối hậu quan đầu, Tần Vân ra tay cứu Tửu kiếm tổ, kỳ thật không cần Đông Hoàng Chiến Linh nói, Tần Vân cũng sẽ ra tay, dù sao Tần Vân mục đích là Chu Thần kiếm trận, mà Vĩnh Hằng đế phủ không có khả năng nhường Tần Vân bắt lại Chu Thần kiếm trận. Đã như vậy, này một trận chiến, không thể tránh né, ngươi là ai? Thấy Tần Vân, Minh thần trong mắt, sát ý không che giấu chút nào, trước mắt Hoàng Kim Cốt, mặc dù bình thường, nhưng lại cho Minh thần một cỗ hết sức cảm giác kỳ dị, phảng phất xương kia bên trên mang theo một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Minh thần, cái này người liền là Tu La Đế, hắn mới vừa từ 3000 đại thế giới tới, cái này người đến đây nhất định là vì Chu Thần kiếm trận, ngươi cũng không thể thả hắn. Nhưng vào lúc này, hắc ám đại đế âm lãnh thanh âm truyền đến, nhìn xem cái này người mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, Tu La Đế. Nghe được hắc ám đại đế lời này, Minh thần trong mắt hào quang tăng vọt, không ngừng Minh thần, phía sau hắn mặt khác đại đế cũng từng cái vẻ mặt đại biến. Tu La Đế là ai? Toàn bộ cửu thiên giới không có người không biết Tu La Đế, đó là một thời đại truyền kỳ, đó là cửu thiên giới ác mộng, lại là Tu La Đế, không nghĩ tới hắn còn sống, hơn nữa còn về tới cửu thiên giới. Hắn này thân Hoàng Kim Cốt đầu là chuyện gì xảy ra? Tu La Đế không là chết à? Minh thần sau lưng, một đám đại đế trong mắt kinh hách vô cùng. Vạn vạn vạn năm trước, Tu La Đế không phải chết tại thiên phạt dưới, Tần Vân làm sao có thể lần nữa trở về rồi? Tu La Đế không nghĩ tới còn sống. Minh thần hít sâu một hơi, trong lòng người nọ cũng cực kỳ chấn động. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân cho bọn hắn lực chấn nhiếp thật sự là quá lớn, cho dù là hiện tại, bọn hắn vẻn vẹn nghe được Tần Vân tên cũng không nhịn được lòng sinh thoái ý. Bản đế, vì sao không thể sống lấy? Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, một cỗ hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra, hỗn độn lực lượng bao phủ lại lòng bàn tay Thần Văn. Chỉ thấy cái kia Thần Văn nhanh chóng tăng trưởng, ong ong, bất quá mấy hơi thở, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Cái này người chính là Tửu kiếm tổ. Tửu kiếm tổ trên mặt tái nhợt vô cùng, cái này người nhìn xem Minh thần, trong mắt càng là sát ý khôn cùng, có thể trên người hắn khí tức tại thời khắc này lại hết sức suy yếu. Tần Vân mặc dù cứu hắn, nhưng Tửu kiếm tổ cũng bị trọng thương, đa tạ Tu La Đế ân cứu mạng. Tử kiếm tổ, hướng Tần Vân cúi người hành lễ. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt cảm kích. Mặc dù hắn cũng không biết Tần Vân vì sao cứu hắn, nhưng Tần Vân cứu hắn, cái này là ân. Chu Tước Đế, dẫn hắn đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Minh Thần trên thân. Vâng, đế chủ. Chu Tước Đế một cái lắc mình xuất hiện tại Tần Vân trước người. Một lát, Chu Tước Đế đem Tử Kiếm Tổ mang đi, mà hư không bên trong chỉ còn lại có Tần Vân một người. Tu La Đế, cẩn thận hắn. Tử Kiếm Tổ vội vàng hướng Tần Vân nói. Không ngại. Tần Vân hướng Tử Kiếm Tổ cười nhạt một tiếng. Minh Thần mặc dù đáng sợ, nhưng Tần Vân cũng không sợ. Tu La Đế, coi như ngươi sống sót, hiện tại cửu thiên giới cũng không có chỗ ẩn thân của ngươi. Hiện tại cửu thiên giới là ta Vĩnh Hằng Đế Phủ, mà ngươi chỉ có thể chết. Nhìn xem Tần Vân, Minh Thần đột nhiên mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Chết. Tần Vân trên mặt bình tĩnh không lay động. Muốn giết bản đế người không biết có nhiều ít, nhưng vạn vạn vạn năm đến lại không có bất kỳ người nào có thể giết bản đế. Vĩnh Hằng Đại Đế như thế, Hỗn Độn Thần cũng là như thế. Nhìn xem Minh Thần, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng. Giết hắn. Tần Vân hoàng kim cốt phía dưới, Tần Vân chiến lực không sợ bất luận cái gì đại đế cường giả, trừ phi là Hỗn Độn Thần tự mình buông xuống, bằng không ai cũng không giết được hắn. Cuồng vọng. Tu La Đế, để cho ta nhìn một chút ngươi còn thừa lại nhiều ít thực lực. Trong mắt chợt lóe sáng, Minh Thần trong tay quyền trượng đột nhiên dâng lên hào quang. Sau một khắc, bên cạnh hắn cái kia ức vạn trượng pháp thân bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới. Giống giống, cái kia pháp thân gầm thét liên tục, cuồng bạo uy thế phảng phất muốn đem Tần Vân chấn thành phấn vụn. Cái này là Minh Thần lực lượng. Tần Vân đứng tại chỗ, Tần Vân tâm thần từ từ cảm ngộ trên thân cỗ lực lượng kia. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo tại xé rách chính mình thể phách, thậm chí Tần Vân mệnh hồn đều khởi động sóng dậy. Hỗn Độn Minh Thần tu luyện chính là U Minh chi đạo, U Minh lực lượng quỷ dị khôn cùng, bình thường người khó lòng phòng bị, bất quá lực lượng của hắn quá yếu, căn bản là không đả thương được. Người này hoàng kim cốt, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Không đả thương được ta. Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Xác thực như thế, cái kia bá đạo vô biên lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng tại thời khắc này nhưng căn bản liền dung chuyển không được Tần Vân thân thể chút nào. Cảm giác kia phảng phất là dùng một cái lông chim đang cấp một khối đá gãi ngứa ngứa. Chương 1171, dọa sợ Minh Thần. Tần Vân thể phách bực nào đáng sợ, vượt qua Hỗn Độn Thiên Phạt. Tần Vân thể phách đã sớm vượt ra khỏi đại đế chi cảnh, có thể nói hiện tại Tần Vân kém liền là tu vi. Tần Vân thể phách đó là có thể so với Hỗn Độn Thần tồn tại. Gắt gao, Minh Thần điên cuồng gầm thét trong tay người nọ, cái kia quyền trượng hào quang rực rỡ vô cùng. Trên trời cao chỉ thấy một cỗ đáng sợ vô biên Minh Thần chi lực hướng Tần Vân bao phủ tới, mà Tần Vân phảng phất choáng váng đứng tại chỗ, động cũng không có động. Tiểu tử này chết chắc. Này Minh Thần chi lực liền Tử Kiếm Tổ cũng đỡ không nổi, hắn lại dám như thế khinh thường, ta đoán hắn sẽ bị xé thành phấn vụn. Không sai, cái gì Tu La Đế nguyên lai yếu như vậy, coi như là ta cũng có thể một quyền đánh nát hắn. Minh Thần sau lưng một đám đại đế trong mắt trong nháy mắt nở nụ cười lạnh. Hư không bên trong, Tần Vân biểu hiện thật sự là quá kém, bộ dáng kia phảng phất là sợ choáng váng. Tu La Đế, đế chủ, Chu Tước Đế cùng Tử Kiếm Tổ vẻ mặt cũng đại biến. Tu La Đế ha ha ha, hư không hắc ám đại đế mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắc ám đại đế cũng không có muốn Tần Vân như thế yếu, tại Minh Thần trước mặt hoàn toàn liền không có sức chống cự. Một đám người trong nháy mắt đều coi là Tần Vân đã lạc bại, nhưng chỉ có trong chiến trường Minh Thần trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Trong lòng người nọ càng là ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, hắn Minh Thần chi lực vậy mà không đả thương được Tần Vân. Người khác không biết, nhưng trên thực tế hắn vừa rồi đã đem lực lượng thi triển đến cực hạn, nhưng ở hắn cỗ này lực lượng đáng sợ dưới, đối diện Tần Vân không nhúc nhích tí nào. Nói cách khác, Tần Vân một chút việc đều không có. Này minh thần chi lực, cũng là bình thường thôi sao? Tần Vân nhếch nhếch miệng, vừa mới nhìn đến Tửu kiếm tổ lạc bại, Tần Vân còn tưởng rằng này minh thần chi lực đáng sợ cỡ nào, không nghĩ tới kém như vậy sức lực. Tiểu tử ngươi, đó là thân ở trong phúc không biết phúc, ngươi này thể phách đã có thể so với hỗn độn thần, hắn một cái lục trọng đại đế có thể thương tổn được ngươi mới là lạ. Đông Hoàng chiến linh hừ lạnh một tiếng, Tần Vân này loại tình huống này, vậy thì tương đương với Tần Vân mệnh hồn giấu ở một bộ hỗn độn thần trong cơ thể, mà minh thần tại hỗn độn thần trước mặt, cái kia liền như là tiểu hài tử, căn bản là không đả thương được Tần Vân. Tần Vân đây quả thực là khi dễ người, cái này sao có thể? Một khắc đồng hồ về sau, minh thần kinh hô một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy trong tay người này quyền trượng, một vết nứt xuất hiện, bởi vì thi triển lực lượng vượt quá giới hạn, minh thần cái này tổ khí đã tiếp nhận không thôi, mà đối diện, Tần Vân còn đứng ở nơi đó. Tần Vân khóe miệng hơi hơi toét ra, bộ dáng kia thấy thế nào đều giống như là đang xem kịch. Không sai, Tần Vân liền là đang xem kịch, ngược lại cũng không đả thương được chính mình. Tần Vân muốn xem lấy này minh thần làm sao nắm chính mình nín chết. Chuyện gì xảy ra? Minh thần đại nhân tổ khí làm sao hư hại? Tiểu tử này làm sao còn chưa có chết? Hắn không phải là không có sức chống cự à? Một đám đại đế trong mắt cũng ngạc nhiên nghi ngờ lên, dựa theo phát triển, hiện tại Tần Vân không phải chết sao? Nhưng vừa vặn tương phản, Tần Vân hiện tại rất tốt, ngược lại là minh thần tổ khí hư hại. Tu La Đế, Hắc Ám Đại Đế, lông mày thật sâu nhíu lại, tại thời khắc này, hắn tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, nhưng Hắc Ám Đại Đế dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Minh thần, căn bản là không đả thương được Tần Vân. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười điên cuồng truyền đến, theo Tần Vân cười lớn, Tần Vân trong cơ thể, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng thức tỉnh, Tần Vân trên thân, cái kia bao phủ minh thần chi lực, trực tiếp bị chấn nát. Đụng, Tần Vân đối diện, minh thần trong tay quyền trượng, trực tiếp nát bấy, thân thể người này, đều bị quyền trượng nổ tung lực lượng nổ tung ra ngoài. Hư không bên trong, cái kia ức vạn trượng pháp thân, cũng trực tiếp tiêu tán. Phốp, minh thần trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt kinh hách vô cùng, trong lòng của hắn không ngừng run rẩy, trong lòng người nọ càng là dù như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Tần Vân tại hắn minh thần chi lực dưới vậy mà một điểm sự tình đều không có, minh thần làm sao ói máu, chuyện gì xảy ra? Chín vị đại đế mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, Chu Tước Đế đám người cũng đầy mặt ngây người. Hư không bên trong, Tần Vân liền cười một câu, cái kia đáng sợ vô biên minh thần, trực tiếp liền bị chấn thương rồi. Tần Vân, cũng quá mạnh đi, cái này sao có thể? Hư không Hắc Ám Đại Đế, cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, mạnh có chút đáng sợ. Một đạo tiếng cười chấn thương minh thần, trước mắt Tần Vân muốn giết hắn, chẳng phải là vô cùng dễ dàng. Minh thần, ngươi muốn giết ta? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân từng bước một, hướng minh thần đi đến. Tần Vân trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng đối diện minh thần, vẻ mặt lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đi tới Tần Vân, tại thời khắc này, trong mắt hắn, phảng phất biến thành cái kia giá lâm trên trời đất tồn tại. Tinh thần của hắn đều run rẩy lên, chẳng lẽ ngươi đã trở thành hỗn độn thần? Minh thần, bờ môi không ngừng run rẩy. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn chỉ muốn đến loại khả năng này, trừ phi Tần Vân là hỗn độn thần. Bằng không làm sao có thể đáng sợ như vậy? Hỗn độn thần, minh thần sau lưng, mặt khác chín vị đại đế, vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hỗn độn thần a, đây chính là giá lâm cao hơn hết tồn tại, như Tần Vân là hỗn độn thần, cái kia sắp thành làm vĩnh hằng đế phủ tai họa, coi như vĩnh hằng đế phủ cũng tuyệt đối ngăn không được. Minh thần, ngươi tới giết ta a, bản đế đứng ở chỗ này chờ ngươi giết. Nhìn xem minh thần, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, từng bước một đi đến, đối diện minh thần, lại liên tiếp lui về phía sau, trốn, không chút suy nghĩ, minh thần quay người, trực tiếp mở trốn, hư không bên trong, một đám người, xem trợn mắt hốc mồm, cái này là minh thần, Tần Vân còn không có ra tay, liền trực tiếp mở trốn, đi, Hắc Ám Đại Đế, cũng hít sâu một hơi, cái này người cũng quay người, xé nát hư không, biến mất ở trong hư không bên trong.